Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, đệ 1014 chương Tư Mã Gia tính toán. Lỗ trồng ánh mắt, nhàn nhạt mỉm cười, làm nàng cự tuyệt nói tới rồi yết hầu lại nuốt xuống. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận ngọc bội. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách làm hắn tận mắt nhìn thấy đến thế giới này. Nàng minh bạch, giống hắn người như vậy thực cô độc, bởi vì thân phận cùng thân thể, hắn tiên có bằng hữu, gặp phải một cái xem thuận mắt người, liền tưởng đối hắn hảo. Nếu là biết Hiên Khâu gia tộc người, ngươi cấp cái này, bọn họ nhất định sẽ mua chướng. Nếu không biết nói, này cũng bất quá là một khối bình thường ngọc bội, Hiên Khâu Hạc nói. Cho nên này cũng không phải 100% hữu dụng, mặc kệ có hay không dùng. Đây đều là hắn tâm ý, này phân tình nghĩa, nàng nhớ kỹ. Cùng lúc đó, Tư Mã ra xuống giường địa phương. Tư Mã Tâm Thư bọn họ chính kích động Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong nói sự tình hôm nay. Chủ vị trà trên bàn phóng thật dày một chồng giấy. Đúng là bóng dáng đội đưa tới trực tiếp tin tức. Lưu Phong thúc thúc, người không phát hiện, lúc ấy Uyên Chu nhất tộc bay tới. Dừng ở bên người nàng thời điểm, kia trận thế nhưng không thể so chúng ta bên kia những người đó ra tới thời điểm kê monster Tư Mã. Một phi nói, còn có, hôm nay nếu không phải U Nguyệt nói, kia công hội hội trưởng liền đã chết, kia một tay không gian phong tỏa xinh đẹp cực kỳ. Chúng ta này đồng lứa nói vậy còn không có người có thể phong tỏa như vậy đại một mảnh khu vực. Lại còn có thể đứng vững cao hơn thực lực như vậy nhiều công kích. Có thể thấy được kia không gian chi vững chắc Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong chỉ là gật gật đầu, cũng không có quá mức kích động. Lưu Phong thúc thúc, các ngươi không kinh ngạc sao? Tư Mã Một Phi xem bọn họ phản ứng như vậy bình tĩnh, kêu lên, kinh ngạc. Tư Mã Lưu Phong nói, vậy các ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh? Tư Mã Lưu Phong đem trên bàn giấy cầm lấy tới. Các ngươi nói này đó chúng ta đều đã biết, các ngươi không phải không có đi sân thi đấu sao? Tư Mã Kỳ Kỳ nói. Tư Mã Lưu Phong không nói gì, đem giấy đưa cho hắn nhóm money. Tư Mã Một Vân bọn họ tiếp nhận tới vừa thấy, kia mặt trên đêm Tư Mã U Nguyệt sắp tới sự tình tra danh mạch, thậm chí liền khu rừng hắc ám sự tình đều biết là nàng, là money này phân thực lực, không thể không làm nhận thán phục. Ta thiên, bốn người tiến đến cùng nhau tới xem, này từng cọc từng cái sự tình xem bọn họ kinh hô liên tục. Này cũng quá là biến thái, Tư Mã Một Phi xem xong sau kêu lên. Này thật là một người sao? Tư Mã Kỳ Kỳ không thể tin được nói. Này khu rừng hắc ám sự tình có thể hay không lầm? Này mặt trên nói người nọ cùng U Nguyệt lớn lên cũng không giống, lúc ấy là không nghĩ tới. Nhưng là căn cứ phía sau bọn họ sự tình đi phía trước đẩy, có thể xác định chính là nàng, Tư Mã Lưu Phong nói. Ngạch Tích ngoan ngoãn, này cũng quá dọa người, nàng mới hơn 30 tuổi a, quả thực so sống 300 tuổi người trải qua còn nhiều. Tư Mã Kỳ Kỳ nói, cùng nàng một so, chúng ta này đó quả thực nhược bạo. Tư Mã Tâm Thư nói, đúng vậy, bất quá nàng là Lưu Hiên thúc thúc nữ nhi, cha nào con nấy. Tư Mã Một Vân nói, còn có chút sự tình còn không có báo cáo lại đây. Bất quá chính là này đó, đều cũng đủ làm người chấn động. Lưu Hiên nếu là biết hắn nữ nhi lợi hại như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng. Tư Mã Lưu Phong nói, Lưu Phong thúc thúc, vẫn là không tra được Lưu Hiên thúc thúc rơi xuống sao? Tư Mã Một Vân hỏi. Không có, bất quá đã có đại khái phương hướng rồi, Tư Mã Lưu Phong nói. Biết hắn đi đâu nhi? Biết hắn xuất hiện cuối cùng một chỗ ở đâu? Nhưng là mặt sau đi đâu nhi liền chặt đứt. Bất quá có đại khái phương hướng, tra lên sẽ dễ dàng một ít, Tư Mã Lưu Phong nói. Gia tộc không phải không được các ngươi tra sao? Hừ, những người đó, Tư Mã Lưu Vân hừ lạnh, tràn đầy khinh thường cùng bất mãn. Lưu Hiên sự tình các ngươi mấy tiểu bối liền không cần hỏi đến, Tư Mã Lưu Phong nói. Các ngươi nhớ kỹ, U Nguyệt tin tức nhất định không thể truyền ra đi. Không thể làm gia tộc người biết, phỏng chừng không được, Tư Mã Tâm Thư nói. Nơi này không ngừng chúng ta một cái nội vây thế lực. Cố gia cùng những cái đó gia tộc đều tới người. Tuy rằng chúng ta không có nói, nhưng là U Nguyệt tên quá dễ dàng phân biệt. Vừa nghe liền biết là gia tộc bọn ta người, U tự bối ít người. Xuất sắc cũng ít, ngoại giới biết đến người không nhiều lắm. Nhưng là cố gia cùng chúng ta quan hệ gần. Hẳn là biết, Tư Mã Một Vân nói. Cố gia mang đội người là ai? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Cố Tích Chiều cùng bọn họ 15 trưởng lão, Tư Mã Tâm Thư nói. Bọn họ, bên kia chúng ta đi nói. Làm cho bọn họ cần phải muốn bảo mật, Tư Mã Lưu Phong nói. Không cần, Tư Mã Lưu Vân nói. Vì cái gì? Nếu chúng ta riêng đi tìm bọn họ, ngược lại là làm cho bọn họ đối U Nguyệt khởi hứng thú. Nếu chúng ta cái gì đều không nói, bọn họ có lẽ còn sẽ không nói cái gì, Tư Mã Lưu Vân nói. Nếu thật sự phát hiện lại đi công đạo một chút cũng đúng. Vậy các ngươi mấy cái liền không cần tùy tiện đi tìm nàng, cùng nàng bảo trì khoảng cách, đừng cho bọn họ phát hiện dị thường. Đã biết sao? Tư Mã Lưu Phong nói. Đã biết. Ai? Chân tướng tệ ra, U Nguyệt đầu nhìn xem bên trong cấu tạo. Như vậy yêu nghiệt Lưu Hiên thúc thúc là như thế nào sinh ra tới? Tư Mã Một Phi cảm thán nói. Chờ chúng ta lại cường một chút là có thể mang nàng về nhà, Tư Mã Một Vân nói. Sẽ, Tư Mã Tâm Thư nói. Ta tưởng lấy nàng này thiên phú cùng bản lĩnh, hẳn là không dùng được bao lâu là có thể đi trở về. Ân. Sẽ. Bọn họ đều tin tưởng kia một ngày sẽ không quá xa. Tư Mã U Nguyệt đám người vẫn luôn ở dược viên ngốc đến Mao Tam Tuyền liên hệ các nàng trở về mới rời đi. Đi phía trước tìm bọn họ. U Nguyệt a, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Hạ Trường Thiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, chắp tay cảm kích nói. Nếu không phải nàng, chính mình hôm nay phỏng trường thật sự chơi xong rồi. Hội trưởng khách khí, Tư Mã U Nguyệt hướng một bên chạm, tránh đi hắn lễ, nói. Đây đều là ta nên làm. Ngươi cho ta hành lễ chính là chiết sát ta, không nói hắn này hội trưởng thân phận. Chính là này tuổi cũng đủ đương ông trời bài. Cấp chính mình như vậy một tên mao đầu tiểu tử hành lễ. Nàng nhưng chịu không dậy nổi. Hội trưởng, sự tình xử lý không sai biệt lắm. Chúng ta đi về trước, Mao Tam Tuyền nói. Đi thôi, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến tranh mặt sau thi đấu, Hạ Trường Thiên nói. Sau đó chiều Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, ngươi muốn cố lên, ta chính là thực chờ mong ngươi thành tích đâu. Tư Mã U Nguyệt xem hắn cấp chính mình nháy mắt, trên người nổi da gà đều đi lên. Nàng như thế nào cảm thấy gia hỏa này cười đến có mục đích riêng đâu. Cười đến thật khiếp người. Một bên Cao Chí Hồng mới biết được gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Phỏng chừng là tính toán đem nàng lộng tới công hội bên trong tới. Nếu nàng luyện đan thành tích tốt lời nói, lộng tiến vào liền danh chính ngôn thuận. Tư Mã U Nguyệt xem Hạ Trường Thiên như vậy, trốn dường như rời đi luyện đan sư công hội. Bọn họ trở về nghỉ ngơi 10 ngày. Này 10 ngày Tư Mã U Nguyệt lại mang theo Hàn Diệu xong bọn họ đi linh hồn trong tháp bế quan. Tuy rằng còn không có thăng cấp đến bát phẩm, nhưng là nàng cảm thấy chính mình đã vô hạn tiếp cận. Hết chương.